Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 466, Kurumi nhìn thấy Mio, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Sidoa, ngươi lúc nào lại trở nên như vậy? Vừa nhập học liền có bạn gái. Những người khác thì thôi. Mio không nói gì ta cũng sẽ không để ý. Nhưng là Tokisaki Kurumi người cũng dám trêu đùa. Nàng nhưng là một cái nguy hiểm nữ nhân. Người không sợ nàng lúc nào đó sẽ đem người ăn sạch sẽ sao? Xoa chán, Kotori bất đắc dĩ nói. Ta tuyệt đối sẽ không để nàng được như ý, nếu nàng dám tới. Ai bị ăn sạch sẽ còn không nhất định đâu. Yuto cười nói. Đúng à, tiểu muội muội lại nói ta như vậy. Thật đúng là để ngươi thương tâm a, quen thuộc âm thanh truyền đến. Tokisaki Kurumi từ bên ngoài đi vào. Ai thèm để ý ngươi? Nữ nhân đáng ghét. Kotori hừ lạnh một tiếng nói. Ngô, Sido, Kun, Kotori thật đáng sợ. Kurumi làm bộ đáng thương chạy đến Yuto sau lưng. Thấy vậy Kotori cùng Yuto không khỏi mí mắt co giật nhìn xem một màn này. Nếu không phải biết nàng bản tính, hai người có thể thật sự bị nàng dáng vẻ kia lừa gạt. Người tự giải quyết cho tốt a, nói xong. Kotori liền xoay người rời đi. Tốt, không đùa, người cũng đã đi. Ở Kurumi trên mông vỗ một cái. Yuto nhìn nàng nói. Sido, Kun biến thái. Kurumi ôm lấy mông ngượng ngùng đỏ mặt nói. Biến thái hơn hành vi ta cũng có thể làm. Ha ha, quả nhiên là chỉ một mình nữ nhân kia là không thể thỏa mãn Sido. Kun đâu? Tokisaki Kurumi đột nhiên từ Yuto sau lưng nhích lại gần. Kurumi điểm nhẹ mũi chân tiếp đó tại hắn bên tai nhẹ nói. Nàng dáng người có gì tốt? Có so với ta đẹp sao? Không thích nàng loại này bằng phẳng dáng người. Như vậy ta loại này dáng người tốt đẹp. Ngươi thích không? Quảng cáo, nghe Kurumi lời nói, Yuto quay đầu lại nhìn xem gần trong gang tấc Kurumi. Hắn biết Kurumi tính cách, cho nên hắn tự nhiên không có phản ứng gì. Cũng sẽ không cùng thuần tình thiếu niên một dạng nhăn nhăn nhó nhó. Hắn đã sớm quen thuộc Tokisaki Kurumi cái này chủ động hành vi. Ưa thích, giống như ngươi dạng này cô gái xinh đẹp như vậy ta làm sao có thể không thích. Nghe Yuto lời nói, Kurumi trên mặt lộ ra một cái nụ cười vui vẻ. Bất quá muốn hai cái so với chỉ muốn một cái thì tốt hơn. Không phải sao, Yuto xoay người lại, ôm lấy Kurumi eo thon cười nói. Sido thật đúng là tham lam đâu. Ngươi dạng này, thật sự để cho người ta thật là muốn đem ngươi ăn hết a, ha ha. Là dạng gì ăn hết? Là dùng thời thực chi thành ăn hết sao? Ngô, Sido thật đúng là thông minh đây. Đợi đến bữa tối, Origami từ trên lầu đi xuống. Liền nhìn thấy Yuto đang chuẩn bị bữa tối. Ngồi ở trên bàn lúc này ngoại trừ Kotori ra thì còn có Kurumi. Người không tiếp tục nghỉ ngơi sao? Origami, nhìn xem đi xuống Origami. Yuto liền hỏi, ta đã khôi phục, Origami gật đầu, sau đó đi tới, vị tỷ tỷ này, ta là A Nhi, chan muội muội, Isuka Kotori, Kotori nguyên khí tràn đầy đối với Origami cười nói, ta là Tobichi Origami, là Sido bạn gái, Origami thấy vậy liền đối với Kotori nhẹ gật đầu chào hỏi, ta hẳn là không cần giới thiệu đi. Kurumi mỉm cười nói, tốt, cơm tối đã nấu xong. Bây giờ cùng nhau ngồi xuống ăn cơm a. Yuto nhìn ba người cười nói. Nghe vậy Origami cũng ngồi xuống. Bốn người bắt đầu ăn cơm. Quảng cáo, bầu không khí cũng rất yên tĩnh. Kết thúc cơm tối, Yuto đưa Origami trở về. Vừa trở về Isuka ra bên ngoài. Yuto liền đụng phải Mio, hôm nay ngươi trở về à, Yuto có chút kinh ngạc nhìn Mio, trong mắt hiện lên một tia mừng rỡ. Ta rất nhớ ngươi, xin, ôm lấy Yuto, Mio vui vẻ cười nói. Đã ăn cơm tối chưa? Yuto hỏi. Mio nghe vậy liền lắc đầu. Ta vẫn luôn chuẩn bị phần cho ngươi. Bất quá giống như nghĩ đến điều gì đó. Yuto sắc mặt liền trở nên có chút lúng túng. Ta đem Kurumi thả ra. Nghe vậy Mio trầm mặc một chút. Sau đó liền nói. Ta sẽ đi gặp nàng. Dạng này ổn sao? Sớm muộn cũng phải gặp mặt. Cũng không thể tránh được. Dù sao hai người đều ở chung một nhà. Nàng mặc dù thường xuyên vắng mặt. Nhưng sớm muộn cũng sẽ chạm mặt. Để ta cùng ngươi đi vào a, nắm lấy Mio tay. Yuto nhìn nàng khẽ cười nói. Mio gật đầu. Sau đó hai người liền đi vào trong nhà. Quảng cáo, chúng ta trở về. Mừng ngươi trở về A Nhi. Chan, Mio tỉ tỉ. Kotori từ trong phòng khách đi ra nhìn hai người cười nói. Là có thành viên mới trong nhà trở về sao? Là ai? Kurumi cũng đi ra khẽ cười nói. Nhìn thấy Mio lúc thần sắc liền cứng lại. Mio trầm mặc nhìn xem Kurumi. Cũng không có tận lực che giấu trên người khí tức. Tại Kurumi nhìn thấy Mio thân ảnh lúc. Trong nháy mắt co rút lại một chút. Ánh mắt trở nên ngốc trệ. Trong miệng cũng bắt đầu tự lẩm bẩm. Là ngươi. Nhất định là ngươi đúng không? Đem bằng hữu của ta. Sao a? Chính là ngươi. Nguyên sơ tinh linh. Kurumi điên cuồng hướng về Mio hô hào. Nước mắt không ngừng mà theo con mắt của nàng chảy ra. Muốn hướng về phía Mio xông đến. Bất quá bị Yuto đi tới cho ôm lấy. N, là ta, chấm, ác ma. Để cho nàng tự tay giết chết chính mình bản thân ác ma. Ngươi, có thể giúp ta tới cứu vớt thế giới sao? Bởi vì tin vào một câu nói như vậy. Vô tình gặp phải tinh linh tập kích nàng trở thành tinh linh. Thu được phía trước bình thường ta cả một đời đều không thể tưởng tượng lực lượng cường đại. Tiếp đó mỗi ngày đều đang cố gắng. Đối với ngày mai tràn đầy mỹ hảo mong đợi. Giết chết lần lượt xuất hiện. Quái vật, nhóm, thời điểm đó ta hoàn toàn đắm chìm trong trở thành chúa cứu thế trong mộng. Mang đơn thuần nguyện vọng, bị lần lượt lợi dụng lấy. Thẳng đến, có một ngày. Nàng muốn mời Mio đến nhà mình bằng hữu tốt nhất Sawa chơi đùa. Cho nên quay trở lại chiến đấu hiện trường. Cũng phát hiện ra một cảnh tượng khiến nàng suốt đời khó quên. Khi trước mắt hỏa diễm quái vật ngã trên mặt đất. Hiện ra nguyên hình thời điểm. Thế giới của nàng cũng đình chỉ. Chính mình tự tay giết chết. Một lần lại một lần mang vui sướng tâm tình giết chết. Là nhân loại. Mà cái cuối cùng giết chết, là nàng bằng hữu tốt nhất. Sao a, cách chương.